Người tình bỉ ổi Lục Gia Tiên Tống. Chương 30, gối ôm hình người. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com và sau này cũng sẽ chẳng bao giờ nhớ đến anh nữa, mãi đến khi Thẩm Úc Đường hơi dịch ra khỏi lồng ngực hắn, Lục Yến Hồi mới đột nhiên nhận ra, cô gần như chẳng mặc gì cả, tấm chăn mỏng tạm thời quấn trên người đã sớm tuột xuống dưới chân họ. Cả cơ thể cô chỉ khoác hờ một lớp voan mỏng dính nước, run rẩy, mà áp sát vào vòng tay hắn. Lục Yến Hồi không cúi xuống nhìn cơ thể cô, hắn chỉ ngước nhìn gương mặt ấy, ánh mắt dịu dàng đến mức như có thể chảy ra nước. Hắn cởi áo khoác vest của mình phủ lên vai cô, chặt chẽ quấn lấy cơ thể bé nhỏ ấy trong lớp vải còn vương hơi ấm từ bản thân. Thẩm Úc Đường vẫn run, chẳng rõ vì lạnh hay vì sợ. Không sao rồi, đừng sợ, tất cả đã kết thúc. Hắn khẽ dỗ dành, cúi người, cẩn thận bế ngang lấy cô. Chúng ta về nhà, hắn ôm cô như đang nâng niu món bảo vật mong manh nhất, từng bước đi ra khỏi tầng hầm. Trời ngoài kia đã tối đặc, không xa lấp lóe đèn cảnh sát, ánh đỏ xanh rọi lên màn đêm dày như mực. Trong vòng tay Lục Yến Hồi, Thẩm Úc Đường ngẩng mắt, thấy một hàng dài nhân viên thực thi pháp luật trang bị súng ống đứng trong vòng phong tỏa, bao vây trọn căn biệt thự. Ngoài dải băng vàng còn có vài bóng dáng quen thuộc. Lâm Thư Di khóc đến gần như khuỵu xuống, Otto đứng bên thì lông mày nhíu chặt, một tay đỡ vai cô ấy, hiếm khi để lộ vẻ mặt nghiêm túc đến vậy. Thì ra họ đều nhận được tín hiệu cầu cứu từ cô. Thì ra tất cả bọn họ đều đã đến. Ngay khoảnh khắc ấy, lồng ngực Thẩm Úc Đường chợt xiết lại, cổ họng nghẹn ngào đến khó chịu. Vừa thấy hai người họ từ tầng hầm đi ra, Lâm Thư Di chẳng còn để ý gì tới cảnh giới nữa, òa khóc chạy tới. Đôi mắt sưng húp như dán hai hạt óc chó trên gương mặt. Hù hù hù cục cưng, cậu thế nào rồi? Có bị thương chỗ nào không? Mình thật sự, hù hù hù mình sợ phát điên mất. Không sao rồi, Thẩm Úc Đường mắt lời cô ấy, cố gắng mỉm cười. Cậu xem, chẳng phải mình đã được cứu ra rồi sao? Nguyên vẹn cả đây, đừng khóc nữa, nhé. Cô đưa tay, khẽ lau đi nước mắt trên má Lâm Thư Di. Cậu đúng là anh hùng của mình. Lâm Thư Di lại khóc dữ dội hơn, nắm chặt tay cô không chịu buông. Thẩm Úc Đường lại nghiêng đầu nhìn Otto. Cảm ơn ông, hẳn cũng bị tôi dọa không ít. Đôi mắt Otto cũng đỏ hoe, rõ ràng mới khóc xong. Cảm ơn gì chứ, cô bình an là tốt rồi. Gió đêm lạnh buốt khiến Thẩm Úc Đường trong lòng Lục Yến Hồi run khẽ. Hắn ôm chặt cô, nhìn đôi môi tái nhợt của cô, mày khẽ nhíu, nói với Lâm Thư Di và Otto. Tôi đưa cô ấy đến bệnh viện ngay, phía sau có xe, trợ lý tôi sẽ sắp xếp đưa hai người về. Không được, tôi muốn ở bên cô ấy. Lâm Thư Di nhất quyết không rời Thẩm Úc Đường nửa bước. Thẩm Úc Đường lắc đầu, không sao, Tiểu Di, cậu cũng đã mệt cả ngày rồi, về nghỉ đi, ngày mai mình hứa sẽ liên lạc với cậu. Lâm Thư Di vẫn không yên tâm, mắt còn long lanh lệ, phải đợi đến khi Lục Yến Hồi bế cô lên xe mới chịu quay người rời đi. Cửa xe đóng lại, âm thanh ồn ào bên ngoài lập tức bị cắt đứt. Trong xe là nhiệt độ vừa phải cùng ánh đèn dịu dàng. Ghế sau đã trải sẵn một tấm chăn sạch sẽ và mềm mại. Thẩm Úc Đường cuộn mình trong lớp chăn ấm áp, những khiếp sợ và hiểm nguy trong tầng hầm chẳng thể làm hại cô nữa. Âm nhạc du dương, hương gỗ trầm ồn tỏa ra từ người Lục Yến Hồi, cùng ánh mắt xót xa của hắn, khiến sợi dây căng cứng trong lòng cô cuối cùng cũng buông lỏng hoàn toàn. Vết rạch trên chân bắt đầu đau, dạ dày cũng quặn thắt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô chưa bao giờ thấy mệt mỏi đến thế, mí mắt nặng trĩu như bị đè đá, cả người như bị rút cạn xương cốt. Giây phút này, cô chỉ muốn chui vào lòng Lục Yến Hồi. Như chú mèo hoang lang bạt lâu ngày rốt cuộc tìm được nơi nương thân, thu mình cuộn tròn ẩn náu. Cô quấn chăn, từ ghế mình ngồi trượt dần về phía hắn. Không nói gì. Chỉ đưa đầu chui qua khoảng trống giữa cánh tay và người hắn, ngoan ngoãn tựa vào đầu gối. Lục Yến Hồi thoáng sững, rồi vươn tay ôm chặt lấy cô. Cơ thể hắn nóng ấm, từng dòng nhiệt không ngừng thấm qua lớp sơ mi truyền sang người cô. Cô tựa vào lòng hắn, tham lam hút lấy hơi ấm ấy. Nhắm mắt lại, giọng cô khàn khàn, khẽ bật ra từ sâu trong ngực. Em không muốn đến bệnh viện. Lục Yến Hồi cúi đầu, ghé gần hơn. Sao vậy? Không sao cả, cô lắc đầu, chỉ là chân bị rạch thôi, em chỉ muốn về nhà tắm một cái, em muốn về nhà, được, hắn đáp, Chúng ta về nhà, nghe câu trả lời ấy, cô như nghe được lời hứa dịu dàng nhất trên đời. Cô không nói thêm gì, chỉ khẽ vòng tay ôm lấy cánh tay hắn, chôn mặt mình vào đầu gối hắn lần nữa. Thân nhiệt của hắn quá ấm, cộng thêm lớp chăn, chẳng mấy chốc Thẩm Úc Đường đã chìm vào giấc ngủ say. Không chút phòng bị nào, trọn vẹn, dâng trọn sự tin tưởng, phơi bày phần mềm yếu và dễ vỡ nhất của mình. Cô gối đầu trên đầu gối hắn, làn da trần áp sát bắp chân, lồng ngực khẽ phập phồng theo từng nhịp thở. Trái tim Lục Yến Hồi đã mềm nhũn từ lâu, mỗi ngóc ngách trong tim đã bị hơi thở của cô chiếm trọn. Ngoài cô ra, chẳng còn ai có thể khiến nó dậy sóng. Xe dừng trước khu chung cư, trời đã dần hửng sáng, đường chân trời xa xa phảng phất ánh xanh xám của bình minh. Lục Yến Hồi khẽ động, định rút tay khỏi vòng ôm của cô. Động tác nhẹ vô cùng, nhưng vẫn khiến cô tỉnh giấc. Chúng ta về đến nhà rồi. Hàng mi cô run run, rất lâu sau mới hé mắt, vẫn còn ngái ngủ. Mái tóc ướt bết hai bên má, hắn đưa tay gạt nhẹ ra sau tai. Về nhà rồi ngủ tiếp, dù Thẩm Úc Đường khăng khăng nói mình có thể tự đi, nhưng Lục Yến Hồi vẫn bế ngang cô lên, ôm thẳng vào trong. Về đến nhà, hắn thậm chí không thở gấp lấy một hơi, như thể muốn chứng minh mình còn dư sức. Hắn đặt Thẩm Úc Đường lên sofa, quỳ xuống, nhẹ nắm lấy bàn chân bị thương của cô. Khi cúi xuống xem kỹ mới phát hiện ngoài vết rạch, trên chân còn hằn những vết máu nhạt do sợi dây gai siết chặt để lại. Đồ khốn, hắn khẽ rủa một tiếng. Đây là lần đầu tiên Thẩm Úc Đường nghe thấy Lục Yến Hồi chửi người, bất giác cảm thấy mới lạ, cụp mắt xuống nhìn hắn mà cười. Mà phải nói, dáng vẻ hắn tức giận mắng chửi, cũng thật sự rất có khí thế. Nghe được tiếng cười khe khẽ ấy, hắn ngẩng đầu nhìn cô, hàng mày nhíu chặt. Còn cười gì nữa? Thẩm Úc Đường càng cười lớn hơn. Không có gì, mắng hay lắm. Lục Yến Hồi không muốn dây dưa vào chủ đề này, hắn sợ mình sẽ không nhịn nổi mà xách súng đi bắn nát cái tên điên kia. Trong nhà có rượu sát trùng và băng gạc không? Hắn hỏi. Thẩm Úc Đường nghĩ ngợi một lát. Có, trong cái tủ kia, có một hộp thuốc màu trắng. Anh mở ra là thấy. Lục Yến Hồi đi theo hướng tay cô chỉ để tìm. Chớp mắt một cái, Thẩm Úc Đường chợt nhớ ra điều gì, vội bật người ngồi thẳng dậy. Đợi đã, muộn rồi. Bàn tay Lục Yến Hồi đã từ ngăn kéo rút ra hộp thuốc màu trắng, mà ngay bên cạnh hộp thuốc là nằm một vật màu hồng, đầu tròn, phần trên có một lỗ bầu dục, hình dáng. Rõ ràng là một cây gậy đặc thù. Không khí đông cứng một giây. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thẩm Úc Đường muốn mở miệng nói gì, nhưng nhìn thấy Lục Yến Hồi chẳng có biểu hiện khác thường nào, chỉ thản nhiên đóng ngăn kéo lại, xách hộp thuốc bước đến, vẻ mặt bình thản như nước. Nếu không nhìn kỹ, thậm chí sẽ chẳng phát hiện ra nơi khóe môi hắn còn cong lên một chút xíu độ cong. Hắn đi đến trước mặt Thẩm Úc Đường, mở hộp thuốc, lấy ra rượu sát trùng cùng bông gòn, quỳ một gối xuống. Bàn tay ấm áp giữ lấy chân cô, đặt lên đầu gối mình. Có hơi đau, em ráng chịu chút. Khoảnh khắc rượu sát trùng chạm vào vết thương, Thẩm Úc Đường đau đến hít một hơi lạnh, theo bản năng rụt chân về. Lục Yến Hồi một tay giữ chặt cổ chân cô, lại kéo về. Nhẹ thôi, đau mà. Hắn cúi đầu, vừa khẽ thổi hơi, vừa cẩn thận bôi thuốc sát trùng lên miệng vết thương. Đều sưng đỏ cả rồi, nếu mai vẫn còn sưng, nhất định phải đến bệnh viện. Làm xong, hắn tỉ mỉ dán miếng băng chống thấm, rồi đổi sang chân kia. Lặp lại động tác vừa rồi. Thẩm Úc Đường ngồi trên sofa, cụp mắt nhìn Lục Yến Hồi đang cúi đầu chăm chú. Bắp chân hắn vì quỳ gối mà càng hiện rõ cơ bắp rắn chắc. Chiếc quần tây ôm khít căng ra đường nét, như chỉ cần một chút nữa là có thể căng rách. Nghĩ vậy, bàn chân đang đặt trên đầu gối hắn bỗng khẽ nhích tới. Những món chân mát lạnh lướt qua lớp vải mỏng manh kia. Bàn tay giữ nơi cổ chân cô đột nhiên siết lại. Hắn lập tức ngẩng đầu nhìn chằm chằm cô. Yết hầu khẽ trượt một cái. Đừng nhúc nhích, em không cố ý. Cô vô tội nói. Trượt chân thôi. Sau khi xử lý xong cả hai bên chân, Lục Yến Hồi đặt chúng trở lại sofa. Xong rồi, giờ có thể đi tắm. Lát nữa tắm xong thay băng gạc vào, thoáng khí hơn. Nghe hắn nói, Thẩm Úc Đường bất chợt ngẩng đầu, bất an hỏi. Anh định đi sao? Không đi, có được câu trả lời như ý. Cô mỉm cười, dang rộng hai tay. Có thể bế em vào phòng tắm không? Vì động tác hơi quá trớn, tấm chăn vốn quấn chặt quanh người liền trượt xuống, chỉ còn vắt nơi đùi. Bờ vai trần, xương quai xanh, thậm chí cả đường cong bên dưới, không chút che chắn mà đập thẳng vào mắt hắn. Một mảng tuyết trắng, mức độ K, CSTH, CS ấy chẳng khác nào cả cánh đồng tuyết mênh mông phản chiếu ánh mặt trời chói lóa, trăng đến nhức mắt, khiến trước mắt hắn như thoáng tối sầm. Lục Yến Hồi lập tức cụp mi, động tác gọn gàng kéo chăn che lại cho cô, chẳng nói thêm một lời, ôm cô đi thẳng về phía phòng tắm. Cô nằm trong lòng hắn khẽ cựa mình, má áp vào bên cổ hắn, cọ qua da thịt. Nhưng bước chân hắn vẫn vững như bàn thạch, từ đầu đến cuối không cúi đầu nhìn cô. Trong nửa tiếng đồng hồ chờ cô tắm, Lục Yến Hồi đã rửa mặt bằng nước lạnh mấy lần, còn ra ban công châm một điếu thuốc mới gắng gượng gom nhặt từng mảnh lý trí rã rời lại với nhau. Khi Thẩm Úc Đường bước ra, cô đã thay bộ áo ngủ lụa mềm. Chiếc áo dài, eo chỉ buộc một sợi dây mảnh, cứ mỗi bước đi, đôi chân trắng mảnh lại thấp thoáng lộ ra trong tà áo. Mái tóc ướt sũng, cứ thế xõa dài tới tận eo. Sao tóc còn ướt thế? Lục Yến Hồi đi tới, kẹp lấy một lọn tóc, giọt nước men theo ngón tay hắn rơi xuống. Cô nằm nghiêng trên sofa, hai mắt lim dim, anh sấy tóc cho em được không? Âm cuối kéo dài, mềm mại, như thể vô thức làm nũng. Hắn làm sao có thể từ chối, khẽ cười. Được, hôm nay em bảo gì tôi cũng đồng ý. Hắn lấy máy sấy, đứng phía sau sofa, một tay cầm máy, một tay luồn vào mái tóc ướt, còn rối của cô, chậm rãi trải tách từng lọn. Ngón tay hắn thỉnh thoảng lướt qua gáy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Động tác nhẹ nhàng như sợ làm đau cô. Mỗi lần những ngón tay khẽ tách tóc và kéo nhẹ ra đầu đều khiến toàn thân Thẩm Úc Đường run rẩy tê dại. Dưới luồng gió ấm áp, sau khi tắm nước nóng, cơ bắp mỏi mệt được thư giãn, cơn buồn ngủ tràn đến như thủy triều. Cô nằm đó, dần chìm vào giấc ngủ. Khi tóc đã khô, cô nhắm mắt ngủ say. Lục Yến Hồi không gọi cô dậy, cúi người ôm cô đặt lên giường. Vừa định xoay người rời đi, Thẩm Úc Đường bỗng vươn tay níu lấy vạt áo hắn, đôi mắt trong veo phủ sương lệ ngước nhìn hắn đầy đáng thương. Anh định đi sao? Đây là lần thứ hai trong ngày cô hỏi như thế. Có thể đừng đi không? Giọng cô nghẹn lại, em không muốn một mình. Lục Yến Hồi khẽ vuốt tóc cô, giọng nói dịu dàng. Được, tôi không đi. Nhưng Thẩm Úc Đường ngủ chẳng yên ổn. Cô gặp ác mộng, mơ thấy con chăn khổng lồ lè lưỡi muốn nuốt chửng cô. Mơ thấy dâu biến thành xác sống, vươn tay bóp chặt lấy cổ cô. Hình dáng hắn khủng khiếp đến mức còn đáng sợ hơn mọi bộ phim kinh dị mà cô từng xem. Cô giãy giụa muốn thoát, muốn hét lên cầu cứu, nhưng chẳng phát ra được âm thanh nào. Cổ họng nghẹn cứng, sắp bị con chăn nuốt sống. Ai đó, cứu cô, cứu lấy cô đi. Lục Yến Hồi khi ấy đang xử lý công việc ngoài bàn ăn, gần như ngay khoảnh khắc nghe thấy động tĩnh liền lao thẳng vào phòng, bật đèn đầu giường lên. Hắn ôm Thẩm Úc Đường từ cơn ác mộng hỗn loạn vào lòng, vỗ lưng cô, cằm tì lên mái đầu, dịu dàng dỗ dành. Đừng sợ nữa, chỉ là mơ thôi. Thẩm Úc Đường khóc òa tỉnh lại từ ác mộng, vừa mở mắt đã thấy ánh nhìn chan chứa thương xót của hắn. Cô lập tức vùi mặt vào ngực hắn, bờ vai run run, nghẹn ngào nức nở. Chiếc áo sơ mi của Lục Yến Hồi bị nước mắt cô thấm ướt rồi khô rồi lại ướt. Phần ngực áo nhăn nhúm chẳng còn ra dáng. Có lẽ đây là ngày thảm hại nhất trong suốt 32 năm cuộc đời hắn. Không một ai biết, vào khoảnh khắc hắn lao vào tầng hầm, tay sắp đẩy cửa ra, trong lòng hắn đã sợ hãi và dày vò đến nhường nào. Hắn sợ rằng mình vẫn đến chậm một bước, sợ phải nhìn thấy cô. Nhưng khi cánh cửa thực sự mở ra, đập vào mắt hắn lại là ánh mắt dữ dằn của cô. Thứ ánh mắt hắn chưa từng thấy trên gương mặt ấy. Giống hệt dã thú mang theo bản năng công kích. Lúc đó, rốt cuộc cô mang tâm trạng thế nào mà có thể một mình chống trả? Lại phải tuyệt vọng đến mức nào mới có thể giơ mảnh thủy tinh vỡ lên, chuẩn bị liều chết cùng người đàn ông cao hơn mình nửa cái đầu? Chỉ cần nghĩ đến cảnh tượng ấy thôi, Lục Yến Hồi đã đau lòng đến mức không thể thở nổi. Anh có thể ngủ cùng em không? Giọng nói khẽ khàng mang theo cầu xin của Thẩm Úc Đường vang lên từ nơi ngực hắn. Kéo suy nghĩ của Lục Yến Hồi trở lại. Hắn cúi đầu, đối diện với đôi mắt đỏ hoe đang tựa vào lòng mình. Được, hắn khàn giọng đáp, khẽ xoa mái tóc cô. Nhưng quần áo tôi bẩn rồi, tôi đi tắm trước. Tôi sẽ không tắt đèn đầu giường, được không? Thẩm Úc Đường gật đầu, kéo chăn lên tận cằm, ánh mắt vẫn dõi theo bóng lưng hắn bước vào phòng tắm. Khi hắn tắm xong đi ra, trời đã sáng hẳn. Vì không có quần áo để thay, nên hắn chỉ quấn một chiếc khăn tắm màu xám quanh eo, nửa thân trên để trần, trên cơ bụng còn lăn vài giọt nước. Thẩm Úc Đường vốn đã buồn ngủ đến không mở nổi mắt, nhưng vừa nhìn thấy cảnh này liền tỉnh táo hẳn. Ánh mắt cô hoàn toàn không thể rời khỏi hắn, cứ dán chặt, nhìn chằm chằm không chớp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tóc hắn vừa được sấy qua, mềm mại rủ xuống hai bên thái dương, vẫn còn hơi ướt. Gương mặt cũng vương hơi nước, xóa nhòa đi những đường nét lạnh lùng quen thuộc của một người đàn ông trưởng thành, trông chẳng khác gì chàng trai trẻ. Hắn vừa chui vào chăn, Thẩm Úc Đường đã lập tức dịch qua, tự nhiên gối đầu lên bờ ngực rắn chắc của hắn, hai tay ngoan ngoãn đặt trên cơ bụng. Hắn vừa tắm xong, làn da mát lạnh, trơn mịn, vô cùng dễ chịu. Thế là cô gọt cả gan gác luôn đôi chân lên chân hắn, rồi áp mặt vào ngực hắn, nhắm mắt ngủ thiếp đi. Không một lời chúc ngủ ngon, thậm chí chẳng buồn nói câu nào, cô đã ngủ say, hoàn toàn xem hắn như một chiếc gối ôm mang đến hơi ấm và an toàn. Chỉ còn lại Lục Yến Hồi mở to mắt, cứng ngắc đến tận sáng. 4:30 sáng, máy bay hạ cánh xuống Florence, vừa bước xuống cầu thang máy bay, Lauren liền thấy điện thoại rung trong túi. Là Lục Yến Hồi gọi tới, anh bắt máy, nhưng không lên tiếng trước, cô ấy ngủ rồi. Đầu dây bên kia truyền đến giọng nói trầm thấp, đè nén, như sợ làm kinh động người đang say ngủ. Cô ấy không bị thương, chỉ là sợ hãi. Về phần người kia, tôi sẽ xử lý. Nói xong, hai người cùng im lặng. Một lúc sau, Lauren mới mở miệng. Biết rồi, giọng anh vẫn nhạt nhẽo như thường, không nghe ra bất kỳ cảm xúc nào. Lại là một khoảng lặng kéo dài. Dù sao đi nữa, tôi sẽ chăm sóc cô ấy thật tốt. Lauren không trả lời. Chỉ lạnh lùng cúp máy, anh đứng yên trên cầu thang máy bay rất lâu, không bước thêm một bước nào. Pierre đã đi trước để mở cửa xe, quay đầu lại bỗng thấy ông chủ vẫn đứng bất động thì giật mình quay lại. Anh ta nhìn thấy gương mặt ông chủ nhà mình còn trầm hơn cả bóng đêm, cùng bàn tay siết chặt thành nắm trong túi quần, tim lập tức lạnh đi nửa nhịp. Cô Thẩm, cô ấy có phải, cô ấy không sao, nghe được hai chữ ấy, Pierre khẽ thở phào, nhưng không dám nói thêm. Chỉ lặng lẽ mở cửa xe. Xe chạy về phía khu phố cổ. Ngoài cửa sổ là ánh đèn đường thưa thớt. Những tòa nhà hai bên chìm mờ trong sương sớm. Cả thành phố như được phủ trong một lớp xám xanh. Xe dừng trước khu căn hộ của cô. Lauren bước xuống. Lập tức thấy hai vệ sĩ đang đứng ở đầu ngõ. Là người của Lục Yến Hồi. Họ đã chú ý tới chiếc xe từ sớm. Bình thản gật đầu chào anh. Lauren không đáp lại. Ánh mắt nhạt nhòa lướt qua. Chỉ ngẩng đầu nhìn lên. Cửa sổ xanh thẫm, ngoài ban công nhỏ bày mấy chậu hoa hồng và ngọc lan đang nở rộ. Lần cuối anh đứng dưới căn hộ này, nơi đó chỉ có một chậu cây sắp héo. Thế nhưng, mỗi lần bên cạnh cô, người canh giữ lại chẳng phải anh. Tiếng động vang lên trong hành lang, đèn cảm ứng sáng lên, chỉ là một chàng trai dậy sớm đi chạy bộ. Lauren thu lại ánh mắt, giọng nói thấp trầm. Cậu chờ trong xe, nói rồi. Anh đi thẳng vào tòa nhà, cầu thang cũ kỹ, hẹp và dốc, không khí vương mùi gỗ ẩm mốc, mỗi bước chân anh dẫm xuống đều khiến ván gỗ kêu kẽo kẹt. Lên đến tầng 4, anh dừng lại, cánh cửa ấy ngay trước mặt, ánh sáng bình minh xuyên qua khung cửa sổ chiếu vào hành lang. Đây lẽ ra là nắng tháng 7 chói chang, nhưng lòng bàn tay Lauren lại lạnh lẽo như mất hết cảm giác. Anh đứng đó, bàn tay siết thành nắm giơ lên, lơ lửng trước cánh cửa nâu. Ánh mắt chăm chăm dán chặt. Anh muốn gõ cửa, chỉ cần gõ vài cái, anh sẽ được thấy cô. Chỉ cần xác nhận một cái, chỉ cần tận mắt thấy cô bình an, không sợ hãi, không còn vì ác mộng mà bật khóc. Thế nhưng anh vẫn không gõ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong sự im lặng quá mức của căn phòng, anh rõ ràng cảm nhận được bên trong còn có một người đàn ông khác. Chính người đó đã cứu cô, thay cô xử lý mọi chuyện, an ủi cô. Che chở cho cô. Có lẽ giờ hốt này, hắn đang ôm chặt cô trong vòng tay, giống như những tình nhân thân mật nhất. Còn anh thì sao, với thân phận gì mà xông vào, khăng khăng đòi gặp cô. Mối liên hệ duy nhất giữa họ chỉ là bản hợp đồng kéo dài một tháng. Nó đã kết thúc từ lâu rồi, cô chưa bao giờ chọn anh, từ đầu đến cuối, và sau này, cũng sẽ chẳng bao giờ nhớ đến anh nữa. Lauren đứng yên, khớp ngón tay áp lên cánh cửa. lồng ngực như bị nhồi đầy bông ngấm nước, sũng nặng và nghẹn lại. Không biết qua bao lâu, anh mới xoay người, từng bước xuống cầu thang. Trời đã sáng hẳn, ánh nắng vàng rực rỡ xuyên qua ô cửa hẹp của tòa nhà cũ, rải đầy hành lang. Ánh sáng lan tỏa nồng nhiệt, không bỏ sót một góc nào. Nhưng Lauren dừng ở khúc ngoặt cầu thang, nơi ánh sáng dừng lại ngay trước bậc thang phía trên. Nơi anh đứng, không có ánh sáng, cách Trương,